Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, tu luyện một năm. Một đầu u tĩnh trên đường nhỏ, Phương Mặc nắm lấy tay của Đông Phương Bạch, chậm rãi đi về phía trước, phía sau hai người là trở đi lệnh Hồ Dung ngựa xích thố. Hai người có một câu mỗi một câu nói, cái gì đều nói. Ngày Nam Hải Bắc, võ học trao đổi, không phải trường hợp cá biệt. Ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào lệnh Hồ Dung? Trực tiếp giết sao? Nói, Đông Phương Bạch bỗng nhiên chuyển đổi đề tài. Trước không vội mà giết, chờ Dương Liên Đình bọn họ cứu ra Nhậm Ngã Hành, là có thể đem lệnh Hồ Dung nuôi thả. Phương Mặc cười nói, chủ kịch bản khẳng định phải lệnh Hồ Dung nhân vật chính này bên trên mới được. Bằng không, sao có thể kêu kế hoạch? Về phần kịch bản thúc đẩy tính, vậy dĩ nhiên không cần lo lắng. Rất nhiều việc vặt vãnh sẽ hoàn mỹ đem lệnh Hồ Dung đẩy hướng kịch bản chính đạo. Chút điểm này, Phương Mặc không hoài nghi chút nào. Bởi vì, chúng ta nhân vật chính lệnh Hồ Thiếu Hiệp, thế nhưng là một cái tuân theo hiệp nghĩa chi đạo thiếu niên. Tuyệt đối sẽ không vi phạm với lời hứa của mình. Sau đó đến lúc Hằng Sơn định giật cái chết, định tĩnh cái chết, lệnh Hồ Dung đương nhiên liền trở thành trưởng môn Hằng Sơn. Mấy ngày nay Dương Liên Đình làm ra sự tình, hoàn toàn có thể khiến Nhạc Bất Quần cái này vô cùng quan tâm mình danh tiếng sư phụ đem lệnh Hồ Dung khai trừ ra Hoa Sơn. Như vậy, kịch bản chẳng phải thuận sao? Người thật là hỏng. Đông Phương Bạch cười duyên đập Phương Mặc một chút. Chẳng qua cái kia lực đạo cùng tán tỉnh không có bao nhiêu khác biệt. Nam nhân không xấu, nữ nhân không thương. Hắc hắc, Phương Mặc hì hì cười một tiếng. Hai người một bên đi đường, một bên chơi đùa. Căn cứ trong giáo tin tức truyền đến, Dương Liên Đình hiện tại đã lấy được Nhậm Doanh Doanh tín nhiệm. Nhưng nghĩ cách cứu viện Nhậm Ngã Hành, Nhậm Doanh Doanh còn cần thời gian nhất định chuẩn bị. Cho nên, chúng ta trước tiên tìm một nơi đi tu luyện võ công đi. Phương Mặc Đông đưa tay của Đông Phương Bạch, lớn tiếng nói, tốt nha, hai cái cộng lại 50 tuổi người, liền giống hai tiểu hài tử, lôi kéo tay cầm tới dung đi, còn không ngừng gào thét. Hai người một đường đi về phía tây, tìm một chỗ sơn thanh thủy tú chi địa. Phương Mặc bắt đầu khiến Đông Phương Bạch sửa lại tu ngọc nữ tâm kinh. Đông Phương Bạch nắm giữ quỳ hoa bảo điển chẳng qua là bản thiếu mà thôi. Ở Đông Phương Bạch đại nghị lực cùng đại trí tuệ dưới, mới sửa đổi là nữ tử có thể tu luyện công pháp. Mặc dù cấp bậc đạt đến cấp bậc tiên thiên, có thể khiến người ta tu luyện nói tiên thiên, nhưng cũng không hoàn thiện. So sánh với được từ phái cổ mộ ngọc nữ tâm kinh, lại là hoàn chỉnh tiên thiên cấp công pháp, vẫn là tiên thiên viên mãn cấp bậc. Đồng thời, ngọc nữ tâm kinh thế nhưng là chuyên môn nữ tử phương pháp tu hành. Đông Phương Bạch sửa lại tu ngọc nữ tâm kinh, tự nhiên không có trong nguyên tác phiền phức như vậy, cũng không cần hai người cùng tu. Chỉ có điều, cái này ngoại công vẫn là trước tiên cần phải luyện. Bỗng nhiên, một tháng ngày mà qua, Phương Mặc cùng hai người Đông Phương Bạch đem toàn chân kiếm pháp cùng ngọc nữ kiếm pháp đợi cổ mộ. Toàn chân võ học, nắm giữ cái thông thấu. Đối với võ học đại thành người mà nói, này một ít đồ vật, da lông mà thôi. Điểm này, Phương Mặc rất là cảm giác Tạ Linh tức giận thấp xuống. Tiên thiên không ra thế giới này gian khung, mọi người luyện khí tiến triển quá chậm, cho nên đa số người đều siêng năng luyện tập ngoại công. Như là kiếm pháp, đao pháp nhóm vũ khí bên trên công phu. Như vậy lúc đối địch, một bộ kiếm pháp tinh diệu, gần như có thể đền bù một cảnh giới lớn nội công tu vi. Thật sự đáng sợ, như vậy rơi xuống, mọi người cũng là tạo thành một luồng trào lưu. Đối với ngoại công điều nghiên, xa so với tiền triều người càng tăng thêm khắc khổ. Cho nên, lúc đầu huyền diệu lúc toàn chân kiếm pháp, còn có phái cổ mộ võ học. Quả thực là khiến Đông Phương Bạch trong vòng một tháng liền toàn bộ nắm giữ. Tốt, Ngọc Nữ Tâm Kinh ngoại công, ngươi đã toàn bộ nắm giữ. Tiếp xuống, cũng là nội công phương diện. Phương Mặc vô cùng vui vẻ. Đương nhiên, không phải là bởi vì Đông Phương Bạch có thể chuyển tu nội công mà vui vẻ. Mà, Đông Phương Bạch tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh thời điểm, cần thoát khỏi toàn thân quần áo. Sau đó đến lúc, hắc hắc hắc, tự nhiên là mở rộng tầm mắt. Ngươi cười gì? Đông Phương Bạch còn có một chút kỳ quái. Nàng cũng không có thấy được Ngọc Nữ Tâm Kinh cả bộ. Vì vậy cũng không biết đến Ngọc Nữ Tâm Kinh kiêng kỵ. Cho nên đối với Phương Mặc cười bỉ ổi, cảm thấy có chút nghi ngờ. Phải bình tĩnh. Phương Mặc nhịn được ngo ngoe muốn động diêu, chớp mắt một cái con ngươi, nhìn về phía Đông Phương Bạch. Tiếp xuống, ta liền truyền thụ cho ngươi Ngọc Nữ Tâm Kinh toàn bộ nội dung. Phương Mặc nói chuyện liền giống một cái hiền hòa lão gia gia. A hát xong, không nghĩ tới tình cảnh, liền muốn một chút Thiên Long bên trong Vô Nhai Tử. Phương Mặc giọng nói chuyện cũng rất có sức hấp dẫn, liền giống là muốn nói, hài tử, bản bí tịch võ công này giao cho ngươi, hòa bằng thế giới liền dựa vào ngươi đồng dạng. Nhanh lên một chút, đừng có đùa quái, đem bí tịch giao ra. Đông Phương Bạch giả bộ như hung thần ác sát dáng vẻ. Khoan hãy nói, phối hợp thêm Đông Phương Bạch thân phận của Đông Phương Bất Bại, thật là có chút cướp bóc phụ nữ đàng hoàng ý tứ. Nữ hiệp tha mạng, tiểu sinh cái này giao ra. Hai người ở cùng một chỗ, loại này chơi đùa là thường. Không phải sao? Phương Mặc giả làm cầu xin tha thứ, sờ tay vào ngực, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra đã sớm ghi chép tốt Ngọc Nữ Tâm Kinh. Phối hợp Phương Mặc một tay bút tẩu long xà hành giai. Bản này trải qua bìa cứng Ngọc Nữ Tâm Kinh cũng càng giống hơn một món tác phẩm nghệ thuật. Sách cũng thật đẹp mắt, màu hồng sách phong bì, mặt trên còn có một tấm Đông Phương Bạch anime vẽ lên. Nhìn thiếu nữ trái tim bạo dạp, Đông Phương Bạch lập tức liền thích. Song ngạo kiều như Đông Phương giáo chủ chi lưu, tự nhiên không thể nào. Oa, ta rất thích như vậy. Phương Mặc tự mình đi ra cho hai người làm cơm trưa. Đông Phương Bạch thì tại xây dựng tốt nhà tranh bên trong xem sách. Cái này xem xét, hơn một canh giờ liền đi qua. Ai, Tử Thanh, cái này không đúng. Trên đó viết, vận công lúc muốn hai người giúp đỡ cho nhau. Nhưng ta chỉ có một người. Làm sao bây giờ? Đông Phương Bạch trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiển thị rõ vô tội sắc. Đối với Phương Mặc vô cùng đáng thương nói, không phải còn có ta đây, người trước tìm hiểu một chút, đem nhớ kỹ, chúng ta ăn cơm trưa xong cùng nhau nghiên cứu. Phương Mặc cũng không lo lắng, thân mình mang thai hai đại tuyệt thế thần công, chỉ là một cái Ngọc Nữ Tâm Kinh còn không phải bắt vào tay. Tốt a, Phương Mặc nếu nói đi. Đông Phương Bạch cũng không phải làm kiêu, tiếp tục trong phòng xem sách. Cơm nước xong xuôi, Phương Mặc thu thập xong bát đũa về sau, hai người tìm một nơi bắt đầu tu luyện. Cởi a, nhìn Đông Phương Bạch, Phương Mặc liền giống nói khiến Đông Phương Bạch ăn cơm uống nước, nói thật cởi a. Đông Phương Bạch có chút nhỏ ngượng ngùng, đương nhiên không phải cởi đợi gì, phía trên không phải viết nói hành công thời điểm không thể lấy mảnh vải sao? Phương Mặc đương nhiên nói, ngươi, Phương Tử Thanh, ngươi thành thật nói, quyển sách này là tay ngươi viết, có phải hay không ngươi thêm vào đi? Đông Phương Bạch nhìn Phương Mặc một bộ thánh nhân phụ thể dáng vẻ, không thể không suy nghĩ nhiều, trời có mắt, a tỷ tỷ, chúng ta đều quan hệ này, ta đáng giá là xem ngươi thân thể. Phạm vào loại sai lầm cấp thấp này, ngươi vận công không lâu gì đều biết sao? Phương Mặc một bộ tội nghiệp dáng vẻ giải thích, được, tin rằng ngươi cũng không dám. cởi liền cởi, ai sợ ai. Đông Phương Bạch khuôn mặt nhỏ, giơ lên tay ngọc, bỏ vào bên hông, định cởi áo nới dây lưng. Cái kia, ngươi xoay qua chỗ khác được không? Đai lưng đều giải khai, áo ngoài cũng cởi ra, áo lót cũng giải mở. Đông Phương Bạch nhìn chừng chừng nhìn chằm chằm phương mặc của mình. Nói, a ha, tốt. Phương mặc cũng cảm thấy nhìn chằm chằm vào con gái người ta không tốt. Vội vàng xoay người, tốt, tốt, một trận, o, o, a còng âm thanh kết thúc. Phương mặc xoay người, lập tức hơi kém chảy máu mũi. Chỉ gặp trước mắt một bộ giống như lên trời điêu khắc thành thân thể mềm mại vắt ngang trước mắt. Dài nhân nửa chặn nửa che, khiến làm hơn một năm hòa thượng Phương mặc, nước miếng đều chảy ra. Nhanh lên một chút luyện công. Chờ cái gì? Đông Phương Bạch gắt giọng, quả nhiên trợn nhìn a. Phương mặc tán thưởng một câu, lau đi khóe miệng nước miếng. Đường vòng Đông Phương Bạch phía sau, khiến Đông Phương Bạch khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh. Chỗ tu luyện, tự nhiên là có rất nhiều con đường chưa quen thuộc, nhưng càng về sau càng thuần thục. Lúc đầu vận công lại phát ra nhiệt khí, nhưng Đông Phương Bạch bản thân nội lực cũng là âm hàn. Hơn nữa Phương Mặc lấy Càn Khôn Đại Na Di phụ tá, lúc đầu cần hai người mới có thể đã luyện thành Ngọc Nữ Tâm Kinh. Bị Đông Phương Bạch một người cho đã luyện thành, tiến vào quỹ đạo chính về sau. Đông Phương Bạch tu luyện, tự nhiên không cần Phương Mặc đi dẫn đường. Mà lúc này đây, Phương Mặc cũng là tìm một cơ hội, đem lệnh hồ sung cho đổi trở về. Chẳng qua lúc này, coi như xong lệnh hồ sung muốn xoay chuyển trời đất, cũng không có biện pháp. Người trong thiên hạ sẽ không tin tưởng một cái liền ra người nhậm ngã hành, không những người chính đạo sẽ không tin, ngay cả người Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng sẽ không tin. Đông đi xuân tới, hoa đào nở rộ, trong nháy mắt, Phương Mặc và Đông Phương Bạch ở trong hạp cốc đã tu luyện một năm. Thời gian một năm bên trong, Phương Mặc cảnh giới võ học cũng không có quá lớn tiến bộ, vẫn như cũ dừng lại ở tiên thiên sơ kỳ. Phương Mặc đoán chừng mình nếu đơn độc tu luyện, không có cái 3 năm 5 năm 5 năm là không đột phá nổi đến tiên thiên trung kỳ. Về phần Đông Phương Bạch, cũng ở 2 tháng trước đem Ngọc Nữ Tâm Kinh tu luyện hoàn thành. Tu vi mặc dù còn dừng lại ở nửa bước tiên thiên, nhưng tùy thời đều có thể đột phá tiên thiên. Chẳng qua là Đông Phương Bạch một mực không đột phá nổi. Hỏi qua hệ thống mới biết, phương thiên địa này, trừ Phương Mặc cái này ngoại lai hộ, nội bộ nhân viên, tu vi chỉ có thể đến gần vô hạn ở tiên thiên, mà không đạt được tiên thiên. Như vậy Phương Mặc mới yên tâm dưới. Chỉ cần Đông Phương Bạch rời khỏi thế giới này, tự nhiên là đột phá. Đương nhiên, mặc dù cảnh giới Đông Phương Bạch không có đến tiên thiên, nhưng thực lực lại là viễn siêu bình thường nửa bước tiên thiên võ giả. Người mang phái Cổ Mộ Tuyệt Học nàng, hiện tại có thể không chút nào khoa trương, coi như là Nhậm Ngã Hành liên thủ với Phong Thanh Dương, cũng có thể ngăn cản một hai, toàn thân trở lui. Như vậy, hai người lại trong cốc hợp luyện 2 tháng Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm Pháp, mới chuẩn bị rời khỏi hẻm núi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.